Kết quả của sự trả thù, chương 1 máu trắng, góc truyện audio.com. Nó mở đôi mắt màu cà phê ra nhìn xung quanh nó thấy mình đang ở Tiazi một căn phòng sơn màu trắng, đầy màu thuốc sát trùng nếu nó cô nhầm thì đây là bệnh viện và mẹ nó đang khóc. Em, mẹ eo em sao thế, sao mẹ lại khóc? Nó mệt mỏi hỏi, bà, mẹ cô sao đâu? Bà Loan vừa lau nước mắt vừa NS versus nó, sao con lại ở Tiazi này hả mẹ, con đang eo em bài kiểm tra ở trường kia mà. Nó lại hỏi tiếp, cô giáo chủ nhiệm của con NS là con ngất TIAZ giờ kiểm tra. Mẹ nó TIAL, con lại, say nắng, hả mẹ, nó hỏi rồi cười nhạt, u, à úc, mẹ nó TIAL khó khăn, mẹ ơi, con đói rồi về nhà thôi. Nó NS rồi ngồi dậy, úc, mẹ nó, nhà nó, con lên phòng nghỉ đi, mẹ đi mua đồ về nấu bữa trưa. Mẹ nó NS, dạ, nó TIAL rồi đi lên phòng, căn phòng của nó, bài NS là rất đẹp. Cả phòng sơn màu hồng nhạt, rèm cửa cùng màu, cái giường bày đầy sách vở của nó CXDC dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp. Nó nằm dài lên giường và nghĩ về những điều xảy ra ngày hôm nay. Dạo này, nó hay cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và thường xem bài nhập viện. Hỏi mẹ thì mẹ nó chỉ TIAL rằng nó bị say nắng, nó cô hiểu, say nắng, kiểu gì mà kỳ lạ thế. Nó cô tin, suy nghĩ miên man CX chỉ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. Nó sớm chìm vào giấc ngủ. Dâu, dâu, dậy ăn cơm đi con. Dâu là nickname của nó, thường đờ si gọi ở nhà. Mẹ nó lay người nó. C, on, cô, ăn đâu? Nó ngái ngủ TIAL mẹ. Vậy thì bao giờ đói thì xuống ăn nhé, mẹ phải ra ngoài một lát. Mẹ nó NS, dạ, mẹ đi cẩn thận. Nó TIAL rồi tiếp tục ngủ. Cuối cùng cái bao tử CX trống rỗng và réo inh ỏi. Nó dậy và mò xuống bếp. Ăn đờ si có một bát cơm, rồi nó đi ra phòng khách xem tivi. Đang xem thì đờ ti bàn reo lên. Alo, ai vậy ạ? Nó lễ phép nghe. Là dâu, hả con? Bà nó hỏi, dạ, nó, mẹ con đâu? Bà nó, mẹ con ra ngoài rồi à, có chuyện gì cô ba? Nó, à, ba để quên một tập tài liệu quan trọng ở nhà. Nhưng mẹ con lại cô có ở nhà. Bà nó giải thi, thế ba để con đem đến cho ba nhé. Nó hớn hở nhận việc. Thôi cô cần đâu, ba về lấy là đờ si rồi. Ba nó NS, ba này thì, con gái ba lớn từng này tuổi rồi mà chẳng eo em đờ si gì cả, tôi ba để con mang đến cho. Nó nũng nịu, úp ba để trên bàn cuốn màu xanh ấy. Ba nó đồng ý rồi bảo nó, dạ, ba cứ yên tâm đi để con eo em cho. Nó tươi cười nhận việc, vào phòng của ba mẹ nó, bàn eo em việc của ba nó chất đầy giấy tờ. Nó tìm thấy hai cuốn màu xanh giống hệt nhau. Nó CX chẳng ngốc là cô pick eo em thế nào nữa. Chạy ra phòng khách cầm cái đờ ti bàn lên và gọi lại cho ba nó. Sao thế con? Ba nó hỏi, có tận hai cuốn giống nhau, là cuốn nào ạ? Nó hỏi. Con mở từng cuốn ra xem, có mấy tờ giấy ghi. Chấm, thì đây là tập tài liệu ba cần. Ba nó nhắc nó, dạ con pick rồi. Nó NS rồi tắt máy. Mở từng cuốn ra xem, đúng eo cây đó có một tờ giấy rơi xuống. Nó nhặt lên và nhận ra. Giấy xét nghiệm, người xét nghiệm lại chính là nó. Kết quả xét nghiệm là, nó mắc bệnh máu trắng giai đoạn đầu. Cách chương.